Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, lao tâm vô lực. Mụ, người thế nào? Người trên mặt làm sao mọc lên mặt dỗ? Nam soạt soạt soạt mấy bước chạy như bay đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Ngẩng lên cái đầu nhỏ chăm chú nhìn Ngọc Thanh Lạc nhìn. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Bận bịu phiết qua mặt ngẩng đầu. Lấy tay có chút che khuất trên mặt loạn thất bát tao đồ vật. Thuận tiện dành thời gian trừng dạ tu độc một chút. Hỗn đản, cũng là hắn hại. Gia hỏa này tại trên mặt nàng bôi tốt nhiều bùn về sau. Rốt cục để cho nàng không thể nhịn được nữa đâm một châm. Cho đến hai tay của hắn đều mềm nhũn rủ xuống nhìn nàng chằm chằm về sau. Ngọc Thanh Lạc mới hừ nhẹ một tiếng đi ra cửa phòng. Chào hỏi tại bên ngoài viện bên cạnh Hồng Diệp đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hồng Diệp cũng chỉ là nói cho hắn biết Kỳ Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử đến rồi. Phía trước sảnh chờ lấy nàng. Ngọc Thanh Lạc hơi suy nghĩ một hồi. Liền hiểu được dạ tu độc đến cùng đang nháo cái gì khó chịu. Không phải liền là không nghĩ nàng quá mức đoan trang sạch sẽ xuất hiện ở Kỳ Hàn Thiên trước mặt. Sao? Trách không được lại là tìm thối quần áo lại là cầm bùn. Cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Sẽ không trực tiếp nói cho nàng đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Thanh Lạc trở về phòng về sau. Không nhìn dạ tu độc bất mãn nhìn hầm hầm. Đem mặt bên trên vết bẩn giặt sạch sẽ. Sau đó tại dạ tu độc lại có động tác kế tiếp trước đó. Bản thân hướng trên mặt bôi rất nhiều phấn. Lại điểm rất nhiều điểm đỏ điểm. Cả khuôn mặt bị nàng làm cho mặt không hư hao hoàn toàn giống như là đến bệnh truyền nhiễm trọng. Chứng người bệnh một dạng. Thoạt nhìn 10 điểm khủng bố ác tâm. Dạ tu độc lúc này mới hài lòng. Để cho người ta cầm một thân mang theo tia xinh đẹp quần áo cho nàng mặc vào. Dẫn nàng ra cửa. Hai người thuần túy là không muốn để cho hạ nhân nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc trên mặt đồ vật sinh thêm. Sự cố mà thôi. Thuần túy là tìm đầu không có người nào yên lặng đường nhỏ hướng phía trước viện đi mà thôi. Thuần túy là nhìn thấy Nam vô ý thức bắt hắn cho gọi lại mà thôi. Sau đó, thuần túy là quên đi mình cũng là một bộ nhận không ra người bộ dáng mà thôi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Nàng thực sự là phong đến tai vạ bất ngờ a. Hôm nay cả ngày ở trong sân chỗ nào cũng không đi. Cũng có thể nhiều chuyện như vậy đến dày vò nàng. Dạ tu độc tiếp thụ lấy nàng oán niệm ánh mắt. Hò nhẹ một tiếng. Bận bịu nghĩ đến chuyển di Nam lực chú ý. Chỉ là xem xét trên người hắn bộ dáng. Mi tâm lập tức vặn chặt chẽ. Trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Đi trên mặt đất bên trong tắm rửa. Nam thầm kêu một tiếng hỏng bét. Sờ lên đầu hắc hắc gượng cười. Mạc Huyền vừa vặn đi lên phía trước. Nhìn thấy dạ tu độc sau sửng sốt một chút. Lại nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc. Con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Lập tức đè xuống yết hầu xuất hiện buồn cười tiếng. Ân, không thể cười không thể cười. Chủ tử ghen nha. Tất cả mọi người chiều theo một chút liền tốt. Hắn có thể lý giải. Ân, nhất định có thể lý giải. Mạc Huyền bận bịu đem đầu rủ xuống. Rủ xuống liền đúng bên trên Nam cầu cứu ánh mắt. Mạc Huyền đau đầu, hắn cũng không thể nói láo lừa gạt chủ tử a. Lại nói, Nam lại không cho phép hắn nói té ngã. Tình huống thật hắn cũng không hiểu được không? Mạc Huyền hồi hắn một cái bất lực ánh mắt. Nam phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Dạ tu độc bỗng nhiên khục một tiếng. Thanh âm chìm thêm vài phần. Nam, ta nhớ được ngươi hôm nay muốn đi đấu trường. Vì sao lại biến thành dạng này? Nam khổ cáp cáp, tròng mắt nhanh chóng quay vòng lên. Sau một lúc lâu, rất nghiêm túc rất chững chạc đàng hoàng mở miệng. Ba, dù sao ta đều không có chuyện. Chính là trên người bẩn một chút tắm rửa liền tốt. Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất là mụ. Ngươi xem một chút mụ trên mặt cũng không biết xảy ra cái gì mau bệnh. Muốn hay không tìm đại phu nhìn xem. Ân, ta là rất quan tâm mụ. Ta cảm thấy mụ tình huống rất nghiêm trọng. Thực, Ngọc Thanh Lạc trọng trọng chụp đầu hắn một lần. Người mới nghiêm trọng đây. Còn không hảo hảo trả lời cha ngươi vấn đề. Nam Nam ủy khuất vô cùng. Cha và mụ mụ hơi quá đáng. Cái này gọi là chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Gia đình giáo dục không được. Mạc Huyền nhìn xem Ngọc Thanh Lạc trên mặt bộ dáng, con ngươi sáng lên, chuyển di lực chú ý, bận bịu bẩm báo nói: "Vương gia, Kỳ thái tử cùng thập tam hoàng tử đi thôi." Ngoặc kép chấm chấm, "Đi thôi." Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, mi tâm cau lại, hắn dịch quán có việc. Cái kia, ngược lại cũng không phải là được, chính là thập tam hoàng tử khóc chạy, cho nên Kỳ thái tử đuổi theo. Mạc Huyền nói đến đây, không khỏi nhìn Nam Nam một chút. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, "Đi thôi." Sau đó thở dài một hơi, "Cuối cùng là đi thôi." Nàng đỉnh lấy như vậy khuôn mặt, cũng là Á Lịch Sơn đại a, nếu như bị Tiêu Ma Ma thấy được, cam đoan lại muốn nói nàng không để ý tới công chúa hình tượng. Đi gặp Lưu Vân Quốc thái tử cũng dám lấy bộ này gặp quỷ bộ dáng xuất hiện. Cũng may, hắn đi thôi. Dạ Tu Độc cũng không cần ghen tuông đại phát, nàng cũng không cần lén lút đi đường nhỏ. Dạ Tu Độc mi tâm lại gắt gao vặn lên. Thập tam hoàng tử khóc, không hiểu khóc cái gì. Tổng không đến mức chờ hơn nửa canh giờ không có gặp Ngọc Thanh Lạc sẽ khóc lỗ mũi a. Nghi hoặc ánh mắt rơi vào Mạc Huyền trên người. Chuyện gì xảy ra? Khục, Mạc Huyền tay cầm thành quyền đặt ở dưới chóp mũi ho nhẹ một tiếng. Sau đó hướng về Nam Nam nhìn lại, ngạch, chính là thập tam hoàng tử đợi không được Ngọc cô nương xuất hiện. Bản thân chạy ra ngoài, không nghĩ tới tại cửa sau bên kia đụng phải vừa trở về Nam Nam. Hai người nói mấy câu, thập tam hoàng tử đại khái là nói không lại Nam Nam. Liền, khóc chạy, dừng một chút, hắn lại lập tức thêm một câu. Vương gia yên tâm, lúc ấy Kỳ thái tử cũng ở tại chỗ. Hắn cũng không có muốn ngăn cản ý nghĩa. Cho nên, thập tam hoàng tử khóc. Kỳ thái tử không chuyện xảy ra sau trách đến Nam Nam trên đầu. Nếu không lúc ấy liền sẽ mở miệng giúp đỡ Kỳ Hàn Thiên. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đồng thời nheo lại mắt, nhìn về phía một mặt mờ mịt Nam Nam. Ngươi, cùng Kỳ Hàn Thiên nói gì? Nam Nam vô tội trừng mắt nhìn, lui về sau một bước, lắc đầu. Trên tóc đã khô cạn nho nhỏ bùn khối liền theo hắn hất đầu động tác bay đến Mạc Huyền trên người. Cái sau khổ cắp cắp không để lại dấu vết hướng một bên chuyển non nửa bước. Cùng hắn giữ một khoảng cách, Nam Nam nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta đều không nói gì thêm a. Hắn cái kia người thật kỳ quái, một mực tại bên kia khoe khoang từ lôi, luôn là nói bản thân so ba ba mạnh. Mạnh gì đây, cha ta đều có nhi tử. Hắn không có, điểm ấy liền so ra kém đi. Đúng không ba ba? Mạc Huyền ở một bên giải thích một lần. Khục, thập tam hoàng tử nhưng lại nói rất nhiều lời nói. Nam Nam trở về một câu. Cha ta có nhi tử. Thập tam hoàng tử, liền thụ đả kích, chạy, phốc. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được cười. Quả thực là trực kích trọng điểm a. Hắn ngước mắt liếc qua Dạ Tu Độc. Thấy được chưa? Con của ngươi so ngươi thông minh nhiều. Dạ Tu Độc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dạng này, cũng được. Nam Nam vẫn là một mặt vô tội. Rất không minh bạch. Ai, cũng không biết hắn đến cùng nghĩ biểu đạt ý gì. Ta đã hao hết đầu óc cũng nghĩ không ra được. Hắn cái dạng kia, ta thực sự lo lắng về sau hắn nói chuyện biểu đạt đều sẽ có vấn đề. Ta cũng thực sự là lao tâm vô lực a. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo/an/99/nojay/nojtsu/gạch-nối-tsu/gạch-nối-mo/gạch-nối-dic/gạch-nối-dat/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. IANIEG các đã bị xóa, quy một phút mặc niệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.